Đạo Quân, chương 2196, Thiên Hạ Phong Vân Tạo Ra Chúng Ta, 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ai ngờ có một trường ảnh khổng lồ xuất hiện ngay sau khói đen, trường ấn to như thiên thạch vọt đến, điên cuồng đánh lên ánh sáng màu lam cạch một tiếng va chạm, ánh sáng màu lam hóa thành hình người bay ngược ra ngoài. Dưới một kích bất ngờ này, Ô Thường đã kiểm tra được thực lực còn lại của Tuyết bà, hắn cũng không kiêng kỵ gì nữa. Thân hình lóe lên vọt ra, quát lạnh một tiếng. Chạy nữa đi, Côn Lâm Thụ đang khống chế hỏa diễm công kích cảm thấy mắt tối sầm lại, không biết chuyện gì xảy ra. Hắn nghe được tiếng quát, lập tức bay đi, xông phá khói đen, đi vào một không gian khác. Lần này hắn không chạy sai chỗ, quan trọng nhất là Ô Thường không tiếp tục thi pháp ảnh hưởng đến Vô Biên Ma Vực. Vì vậy thấy được cảnh Ô Thường dùng hai tay kiềm chế ánh sáng màu lam kia. Hình người màu lam thống khổ dãy giụa dưới tay Ô Thường, hai tay bắt lấy tay hắn, chỉ thấy băng xương đang lan tràn trên tay Ô Thường, giống như muốn đóng băng hắn lại. Hắc Vũ tiến nhập một mảnh khác không gian, lần này không có chạy sai chỗ, mấu chốt. Ô Thường thi pháp chấn động, băng xương vừa lan ra đến bả vai đã lùi lại tan ra, lúc này tu vi của hắn đã hơn hẳn Tuyết bà, áp chế một cách toàn diện. Nghe nói loại băng linh tu luyện thành tinh như ngươi, nếu có thể giữ lại một chút, thì có thể trùng sinh, lần này ta muốn xem ngươi làm thế nào để phục sinh được. Vừa dứt lời, Ô Thường đã há mồm, khói đen nồng đậm từ trong miệng hắn bay ra, giống như tràn mạnh vào trong miệng Tuyết bà, hình như muốn liên lục rót vào cơ thể bà ta. Côn Lâm Thụ giật mình nhìn tình cảnh trước mắt, không biết Ô Thường muốn làm gì. Hiển nhiên Tuyết bà cũng thấy sự xuất hiện của hắn, giọng nói thống khổ quanh quẩn khắp không gian. Tiểu tử, chạy mau, hắn sẽ giết ngươi, ngươi không thể chết, ngươi chắc chắn phải sống cho thật tốt, đợi đến lúc tu vi của ngươi cao đến trình độ như hắn, ta chờ ngươi giết hắn báo thù cho ta. Ta giết hắn báo thù cho ngươi. Côn Lâm Thụ im lặng, lão yêu bà này nói như vậy, có thể xem như là có lòng tốt nhắc nhở hắn sao? Rõ ràng bà ta đang muốn kích mờ hát thích sát ý trong lòng Ô Thường, kéo hắn làm đệm lưng. Miệng Ô Thường phun ra hắc vụ nồng đậm, phát ra tiếng cười lạnh quái dị, hắn phát hiện lão yêu bà này đến chết vẫn không cam lòng, trước khi chết vẫn để lại mâu thuẫn, kích mờ hát thích hai người bọn họ nội đấu. Hắc vụ trong miệng dừng lại, Ô Thường hờ hững lạnh lẽo nói. Lão yêu bà, ta tiễn ngươi. Hai tay bỗng nhiên chấn động, một tiếng nổ kinh thiên động địa, bóng người màu lam nổ tan nát, đồng thời bắn ra mấy luồng hắc vụ mãnh liệt. Gió mạnh nổ tung đánh lên người. Côn Lâm Thụ thi pháp chống cự, chỉ thấy những mảnh vỡ băng lam hình bông tuyết đang tung bay bốn phía, giống như một trận tuyết lớn rơi. Chỉ trong chớp nhoáng này, nhiệt độ bỗng nhiên hạ xuống, cho dù là tu sĩ, cũng lạnh đến mức nhịn không được phải run rẩy. Mặc kệ Tuyết bà nói thật hay nói dối, ít nhất Ngân Cơ đã nói trước, nếu như xong chuyện, hoặc là không thể làm được, vậy thì lập tức thoát thân, Ô Thường là kẻ rất nguy hiểm, tâm ngoan thủ lạt. Hỏa tính công pháp không khắc chế được hắn, tu vi lại không bằng Ô Thường, sợ là hắn sẽ có khả năng hạ độc thủ với mình. Mắt thấy đã xong chuyện, giải quyết được Tuyết bà, Côn Lâm Thụ lập tức lắc mình chạy trốn. Kết quả lại phát hiện hắn làm thế nào cũng không bay được khỏi Vô Biên Ma Vực, mà giọng nói lạnh lùng của Ô Thường đã quanh quẩn bên tai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người muốn đi đâu? Côn Lâm Thụ mãnh liệt quay đầu đề phòng. Chỉ thấy Ô Thường mặc một chiếc áo choàng đang lơ lửng cách đó không xa, lạnh lùng nhìn hắn. Côn Lâm Thụ trầm giọng nói, người muốn qua cầu rút ván. Ô Thường không thừa nhận, cũng không có phủ nhận, hờ hững hỏi. Ngươi là ai? Lộ mặt ra, ta có thể cân nhắc tha cho ngươi không phải chết. Không cần ngươi tha, Ngân Cơ nói, nàng nói Vô Biên Ma Vực của ngươi không vây khốn không được ta. Côn Lâm Thụ nắm chặt hai tay, từ từ nâng cùi trỏ lên. Ô Thường đạm mạc lấy, một tiếng, có cảm giác như là ngươi cứ làm ta sẽ rửa mắt mà đợi, nhưng ánh mắt bỗng nhiên trở nên lạnh lẽo quét về bốn phía. Khói đen lập lòe ánh hồng từ bốn phương tám hướng, bỗng nhiên có vô số hỏa kiếm bắn thẳng về phía hắn. Ô Thường hất tay áo lên, trong áo choàng tuôn ra khí đen bàng bạc, cả người được bao phủ trong một bàn tay cực kỳ lớn. Tiếng rít gào dày đặc, hỏa kiếm cắm lên bàn tay khổng lồ, như kiếm cắm lên gỗ. Từng nhánh gắn lên phía trên, chi chi đốt cháy khói đen, nhưng lại không xuyên phá được nó. Côn Lâm Thụ vung hai tay lên, oanh, tất cả hỏa kiếm đều nổ tung,